Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hay. Tôi giật mình tỉnh dậy, người như không còn sức sống, với tay lấy điện thoại. Hơn 6 giờ tối rồi sao? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi chả biết nữa. Bụng bắt đầu đói cồn cào sau 2 ngày không có gì lót dạ. Tôi thay quần áo, ra ngoài ăn tô hủ tiếu để tối lấy sức mà còn đi làm. Tôi khóa cửa phòng, dắt xe tính ra đầu đường ăn tối. Hey, đi đâu đó cô em? Tôi giật mình quay lại, là thằng Sẹo, đàn em của lão đại. Lần trước trễ hẹn tôi đã bị nó đánh 2 cái bạt tai dằn mặt, bây giờ vẫn còn vết xước ở trên gò má. Dạ em... Sao? Tính trốn à cô em? dạ không có ạ. Em tính ra ngoài ăn tối. Anh đi đâu ạ? Đủ má mày, anh có bao giờ đi đâu đâu, ngoài lấy tiền của mày hả cô em? Có tiền ăn uống sắm sửa mà không có tiền trả cho anh đại hay sao? Dạo này không thấy cô em ở ngoài kia, cả con nhỏ Vân nữa. Nghe đầu làm quán bar, bị gài sốc ke rồi chết rồi phải không? anh hỏi chuyện làm gì? Dạo này ăn mặc nhìn mướt mát quá nhỉ? Mới kép được thằng nào ra hả? Thôi, đéo đùa cả mày nữa. Cho anh xin tiền lãi đi. Dạ em chưa có, anh thư cho em vài hôm ạ. Em có tiền em sẽ gửi liền mà. Đủ bá mày, tao đéo phải từ thiện mà van xin nghe mày trình bày. Bây giờ mày có đưa hay không, hả? Thật tình em không có, em xin anh cho em vài hôm nữa. Đủ bá mày, giỡn với tao hả mày? Gã bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã nhào xuống đất. Mặt mày say sẩm không có còn biết gì nữa. Chiếc túi sách chưa kéo khóa trên vai tôi đã rơi xuống. Toàn bộ đồ đạc ở trong đó văng ra tứ tung ra bên ngoài. Cọc tiền của nhỏ Vân tôi đã gói ghém cẩn thận, vô tình đã rơi ra, lăn đến dưới chân của thằng Sẹo. Thôi chết rồi. Đủ má mày. Cái gì đây? Mày nói xem đây là cái gì hả? Mày đánh Vân cho tao xem. Không được lấy tiền đó đâu anh ạ. Em xin anh mà. Tôi sẽ cố gắng trả cho anh mà. Tiền đó đừng lấy. Đủ má mày lằng nhằng vậy à mày, đéo nói nhiều. Chừng này là đủ gốc cả lãi một tháng rồi. Tháng sau nhớ đóng đầy đủ đấy nhá. Đừng có để tao động tay động chân vướng lắm. Đừng mà, trả lại đây. Đừng lấy tiền đó mà. Tôi lao tới hắn ta, nhưng hắn đã quay người đạp vào bụng tôi ngã rúi rụi về phía sau. Trời ơi, đó là tiền của nhỏ Vân gửi cho tôi, đem về cho ba má nó mà. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nhặt đồ đạc vương vãi bỏ vật lại túi sách. Chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Tiền nhỏ Vân dành dụm dặn cho tôi gửi về cho cu tin giờ đã nằm trong tay của thằng Sẹo rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi mới vừa làm, biết khi nào mới có lương. Bây giờ mở miệng ra nói với cả anh Phúc, chẳng khác nào là tôi là loại lợi dụng lòng tốt của anh ấy để mà lấy tiền. Mặt tôi đau quá, chắc đã sưng lên sau cái cú tát như trời giáng của thằng Sẹo. Cái bụng của tôi bây giờ cũng đã bắt đầu nhói lên. Tôi lê lết vào trong phòng, nằm xuống nệm, chẳng còn muốn nghĩ ngợi điều gì hết nữa. Sao mọi thứ tồi tệ lại cứ lần lượt ập vào tôi như thế này? Còn gì nữa không? Đến luôn một lần đi. Tôi nằm xoa xoa cái bụng cho đỡ đau, thì bỗng dưng cửa sổ bật ra. Gió lùa vào lạnh buốt, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên. Vết sưng ở trên mặt lại nhói lên. Tôi tính ra đóng cửa sổ thì bất chợt đèn bên trong phòng vụt tắt. Một bóng người đột nhiên hiện lên ngay trong khung cửa sổ. Liêu! Liêu! Ai đó? Tôi hốt hoảng khi giọng nói lạnh lẽo the thé ấy đã lại vang lên, cứ như từ cõi xa xăm nào đó đang vọng về. Sao mày đưa tiền của tao cho bọn nó? Hả? Bỗng dưng nó hét lên làm cho tôi suýt đứng tim. Đó là con Vân. Sao? Ai... Là ai? Đừng dọa. Mày không nhớ tao hả? Vân. Ngoài trời sấm chớp như từ đâu đó bắt đầu nổi lên, vang từng tiếng chát chúa điếng người. Ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt của nó đang đứng đây. Trời ơi, là gương mặt của nhỏ Vân. Nhưng sao nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Đừng mà, Vân ơi, tao xin mày. Tao xin lỗi mày, không phải do tao. Tao sẽ kiếm tiền giả cho mày. Không, trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.